Chương 70, độc chiếm. Kinh lịch nhiều lắm, nghĩ muốn trở về nghỉ một chút. Về phần nó Hải không lại sợ hãi, bởi vì lúc trước tại kia Bất Chu Sơn bên trong, kia đầy trời hoa đảo rơi xuống lúc, lại có một hai phiến dung nhập Hải thể nội. Nói cách khác, Hải hiện tại QNZ lây dính thiên đạo âm dương kẻn chi linh, tự nhiên không cách nào xóa đi. Yêu nghiệt to gan, còn dám chủ động tới thiên đỉnh lỗ mãng bắt lại cho ta nhị lang thần quát trói thai. Tất cả thiên thần ngao ngoe muốn động, lại không có mấy cái dám thật hướng phía trước. Hải cười một tiếng, giơ tay lên nói, hôm nay không phải tới tìm các ngươi đánh nhau, hắn mới là nhân vật chính. Nói, Hải chỉ bên cạnh tiểu đường tăng. Chư thần ngưng lông mày, không hiểu rõ là có ý gì. Ngươi là ai nhị lang thần hỏi. Đường tăng cười nhất quán ôn nhu, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta đã thành tựu đạo linh chi thể. Một câu kinh người. Chư thần mắt sáng rực lên, đạo linh chi thể, chưa từng nhìn thấy bảo bối ai nhất là trên bậc thang vương mẫu cùng ngọc đế nhất đẳng, càng là kích động vạn phần, hiển nhiên đối đạo linh chi thể truyền thuyết mà biết quá sâu. Tương truyền thành tựu đạo linh chi thể người, chính là thiên đạo âm dương kèn một bộ phận, huyết nhục chi khu, ăn một điểm, liền cũng có thể nhiễm thiên đạo âm dương kèn chi linh, tu vi tăng vọt, quang huy vô hạn. Đương nhiên, thành tựu đạo linh chi thể người, thực lực QNZ là không thể địch nổi, cho nên rất nhanh, chư thần thần sắc liền lại ngưng trọng lên, kiêng kỵ nhìn xem đường tăng, không biết cái này thành tựu đạo linh chi thể tiểu hài là địch hay bạn. Các vị chớ hoảng sợ, ta thành tựu đạo linh chi thể, là vì thiên hạ thương sinh. Tiểu đường tăng nói, chư vị bên trong thiên đình chính thần, cho nên, ta hy vọng chư vị đem huyết nhục của ta chia ăn cho thiên hạ sinh linh, chỉ cần có thể động sinh linh, một cái cũng không thể rơi xuống. Đến lúc đó, huyết nhục của ta đem gột rửa tội lỗi của bọn hắn cùng dục vọng, thiên hạ quý nhất. Chư thần không nói gì, hiển nhiên không tin đường tăng thật sẽ làm như vậy, ai sẽ ngu xuẩn đến thật vất vả thành tiểu đạo linh chi thể, lại muốn tiện nghi thiên hạ thương sinh đương nhiên, cũng không ít thiên thần lại đánh lấy chủ ý của hắn. Đường tăng cũng không có lại giải thích, mà là trực tiếp ngồi xuống, chắp tay trước ngực niệm vài câu về sau, kia trên thân liền nổi lên màu hồng quang vụ, hóa áo của hắn. Đình chỉ tính mạng của hắn, phong ấn huyết nhục của hắn. Cuối cùng, hắn biến thành một tôn tựa như pho tượng tiểu nhân nhi, thật là phấn điêu ngọc trác, phong ánh sáng long lanh, mùi thơm trong veo. Hài trong lòng lại là chấn động, cái này đường tăng đối với mình, thật sự là quá độc ác, nói tọa hóa đã tọa hóa. Tọa hóa chính là viên tịch, liền là chết, chỉ để lại cái này huyết nhục chi khu cung cấp thiên hạ sinh linh tạo phúc. Hài bỗng nhiên đang nghĩ, đứa nhỏ này năm nay mới mấy tuổi trong lòng ẩn ẩn bị đau, suýt nữa rơi lệ. Nhưng chư thần lại cũng không có bao nhiêu bi thương, có chỉ là vì đường tăng loại này như ngu xuẩn điên cuồng hành vi ngắn ngủi chấn kinh, sau đó liền kích động. Ngọc đế, đây chính là đạo linh chi thể a, an về sau tu vi tăng nhiều, thẳng thông thiên đạo, khó được a có thiên thần quỷ xuống nói. Nhưng hắn nói, là muốn để thiên hạ sinh linh chia ăn, thiên hạ sinh linh vô cùng vô tận. Gà vị theo dạng, sâu kiến con dẹp như đều tính cả, cái kia có thể chia được bao nhiêu, lại có thể tạo được nhiều đại tác dụng một vị khác thiên thần đạo. Có lý khó gặp đạo linh chi thể, có thể nào như thế lãng phí, hạ giới những cái kia hạng run dế, vốn là lòng tham không đáy, mông muội ngu xuẩn, đây là thiên tính, là thiên ý, căn bản cũng không phối dùng ăn bực này chỉ bảo thiên thần nhóm thao thao bất tuyệt, dù sao đều không có ý định đem đường tăng đạo này linh chi thể phân cho thương sinh. Mà là dự định, độc chiếm cuối cùng, Ngọc Đế QNZ quyết định, hạ lệnh đem đường tăng biến thành chi thể mang lên bàn đảo viên, tương đạo linh chi. Thể huyết nhục hóa thành chất dinh dưỡng để bàn đảo hấp thu, sau đó tổ chức bàn đảo đại hội, để chúng thần hưởng dụng. Đương chúng thần tướng tiểu đường tăng khiêng đi một khắc, Hải cảm giác lòng của mình hắc hóa. Đường tăng là hắn nhìn xem lớn lên, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng thật cùng thân nhi tử không có gì khác biệt. Trơ mắt nhìn xem hắn hy sinh chính mình tạo phúc thương sinh đã rất thống khổ, nhưng bây giờ, hắn đạo linh chi thể, lại muốn bị đám này thiên thần đánh cắp. VN, đợi một chút. Hãy gọi lại chúng thần. Các ngươi làm như thế, cũng coi là thuận theo thiên đạo âm dương kẹn sao đường tăng nguyện tạo phúc thương sinh, thiên đạo âm dương kẹn mới có thể thành tiểu hắn đạo linh chi thể. Các ngươi hiện tại làm như vậy, chẳng lẽ không phải nghịch thiên mà đi đảo mắt chúng thần, Hải tiếng nói như sớm. Thiên đình lên phong thanh, những nơi đi qua, như vô hình đao kiếm, khiến kia lở sở chủ học cây cột vụt vụt rung động. Chúng thần sửng sốt, không thể phản bác. Vô chi tiểu nhi, thiên đạo âm dương kẻn huyền diệu khó giải thích, há lại ngươi có thế lĩnh ngộ kia đông cực thiên đế miệt thị lấy hải quát lớn, nếu là tạo phúc thương sinh, vậy bọn ta thiên thần cũng là thương sinh bên trong. Mà hạ giới những cái kia hạng run dế, tham lam lười biếng, lòng tham không đáy, vốn là nên nhận hết vạn thế cực khổ, cái nào có tư cách muốn dùng bực này thiên địa chí bảo nhưng đường tăng làm như thế, liền là muốn tịnh hóa bọn hắn tham lam dục nghiệm. Hải tăng thêm tiếng nói, ha ha, chính vì bọn họ tham lam lười biếng, mới không có tư cách hưởng dụng cái này chí bảo. Kia đông cực lớn đế lại nói, vấn đề lâm vào một cái vô giải tuần hoàn. Bởi vì tham lam lười biếng, tội ác âm u, cho nên cờ ơn nở tịnh hóa, nhưng chính là bởi vì tham lam lười biếng, tội ác âm u, cho nên không có tư cách thu hoạch được cứu vớt, đến cùng cái nào là chính xác ha ha, hài cười, tốt một bộ quỷ biện, liền muốn dùng mấy câu nói đó, liền độc chiếm đạo này linh chi thể để xuống cho ta dứt lời, hắn đằng không mà lên, kim cô đồng vung nện mà xuống làm càn ngọc đế uy nghiêm tuân ra, lại phất tay đem tiểu đường tăng cái kia đạo linh chi thể treo tại không trung. Lập tức, đạo linh chi thể hào quang tỏa sáng, hải cây gậy bên trên kim quang trong khoảnh khắc bị hóa giải vì hư ảo, đi theo, kia như thủy triều phấn hồng năng lượng, đánh tới hải. Âm ầm trong một tiếng nổ vang, hai bị phấn hồng thủy triều đánh trúng, trong lúc nhất thời chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Giờ khắc này mới hiểu được, đạo này linh chi thể, ngoại trừ có thể tăng cường công lực của người ta bên ngoài, cũng là một kiện kinh khủng công kích pháp bảo nhưng hải không hiểu rõ. Tiểu đường sao triệu tăng thành tiểu đạo linh chi thể, tức cũng đã viên tịch, QNZ khẳng định còn lưu lại một chút đường tăng thần thức, làm sao lại công kích hắn trở mặt không quen biết ta còn có, coi như đây không phải đường tăng bản ý, này thiên đạo cũng không nên công kích hải à, hải đây chính là giúp đỡ. Thiên đạo âm dương kẻn cướp đoạt đạo linh chi thể, để tránh bị cái này vài thiên thần độc chiếm. Không nghĩ ra, ẩn ẩn cảm thấy, lại có một trận đủ để cải thiên hoán nhật âm mưu. Đạo linh chi thể cường đại, trực tiếp đem hải đánh ra thiên đỉnh, rơi xuống khỏi giới. Hỗn loạn ý thức chỉ đơn giản suy nghĩ mấy vấn đề, hải liền nhắm mắt lại, trong bóng tối, hắn nhìn thấy trong cơ thể mình năng lượng, đang bị một tầng màu hồng nhạt tự động bao khỏa phong ấn phảng phất cái này thiên đạo âm dương kẻn, căn bản cũng không muốn cho hải đoạt lại đạo linh chi thể, thậm chí không muốn để cho hắn quản nhiều chuyện này, mà là muốn thả mặc cho những này thiên thần ác liệt hành vi. Xuyên qua từng tầng biển mây, hải đã rơi vào năm đó hoa quả sơn phế tích bên trong, nện lên đầy trời đất khô cằn.